Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 756, đêm hồi hồn. Cho dù là ở trong mắt quyền sư hay quỷ hồn, một người có sát khí dày đặc toàn thân như Yến Thừa, thậm chí còn nồng đậm hơn đa số đại quỷ dưới địa phủ, thì tất nhiên là một quỷ vương hoặc quỷ hồn cấp bậc cao hơn đầu thai chuyển thế rồi. Còn quỷ nữ kia chắc hẳn cũng đã nhầm tưởng như vậy. Tuy rằng nó có quán niệm sâu nặng và năng lực cao cường, nhưng sự xuất hiện của nó đã trùng hợp khiến cho thôn Thiên Dân biến thành địa phủ đảo ngược bị kết giới bao quanh. Âm hồn ở trong kết giới này không thể đi ra ngoài được, nên nó cũng sẽ bị giam cầm ở nơi đây, không thể đi ra bên ngoài gây sóng gió. Và hiển nhiên rằng âm hồn này không thỏa mãn với chuyện đó, nó muốn tìm một cách khác để có thể phá hủy lớp kết giới bên ngoài. Trùng hợp thay, Yến Thừa lại bị người của quyền môn bắt vào trong thôn. Âm hồn kia coi trọng thân phận quỷ vương chuyển thế của Yến Thừa và thể chất có thể hội tụ âm sát khí của anh. Chỉ cần kết hôn với Yến Thừa thì nó có thể mượn dùng âm sát khí trong thân thể của anh. Nói theo cách đơn giản hơn thì nó sẽ hút khô Yến Thừa để đột phá đạo hạnh cao hơn. Đến lúc đó, nó có thể tấn công kết giới bên ngoài và chạy trốn. Sở dĩ Yến Thừa đã bị giam cầm trong thôn này gần 2 ngày mà chưa bị âm hồn kia kéo đi bái đường thì chắc hẳn là do con quỷ nữ kia đang đợi đến ngày thứ 7 sau khi nó chết. Đêm thứ 7 sau khi chết của một linh hồn mới tử vong được gọi là đêm hồi hồn. Vào lúc đó, năng lượng của chúng nó sẽ tăng trưởng gấp đôi, uy hiếp cùng mạnh lên rất nhiều. Sau khi sắp xếp rõ ràng các suy đoán của mình thì Cố Chi Tang đã lấy ra 3 đồng tiền thông bảo đế tung lên không rồi chụp lại vào lòng bàn tay. 2 âm 1 dương quẻ hung. Đôi mắt phượng của cô hơi nheo lại, kéo cổ tay của Yến Thừa. Đi thôi, tôi sẽ dẫn anh ra khỏi thôn này. Nơi này không nên ở lâu. Cổ họng của Yến Thừa nhẹ nhàng nuốt xuống một cái, rũ mắt nhìn cổ tay mình đang được đầu ngón tay trắng muốt của cô giữ chặt rồi lên tiếng hỏi. Không cần đi tìm những người khác sao? Vẻ mặt của Cố Chi Tang cực kỳ nghiêm túc. Chuyện sống chết của mấy người trong quyền môn không đến lượt tôi quan tâm, nhưng chờ đến khi đưa anh ra khỏi thôn thì tôi sẽ lại đi vào trong một chuyến nữa để tìm kiếm đồng đội trong linh tổ. Nhưng mà anh không thể ở lại nơi này lâu hơn được nữa. Anh rơi vào hang quỷ này thì bọn họ sẽ bị chết càng nhanh hơn. Vừa rồi cô đã thử bói một quẻ, tình hình không được tốt lắm. Cô suy đoán rằng vào lúc 12 giờ đêm hôm nay chắc hẳn chính là ngày thứ 7 sau khi chết của con quỷ nữ kia. Từ thời khắc sang ngày mới thì năng lực của nó sẽ tăng vọt. Nếu sau lúc đó mà Yến Thừa lại bị nó bắt đi kết hôn và bị hút khô máu thịt, thì sức mạnh của con quỷ này sẽ tăng trưởng vượt bậc, thậm chí còn có thể vượt qua cả cấp bậc quỷ vương lên thẳng cấp cao hơn. Đến lúc đó, đừng nói đến những người đang ở trong kết giới này, có khi kết giới của thôn Thiên Vân cũng không thể cản nổi nó. Hàng nghìn, hàng vạn quỷ hồn bị thoát ra ngoài, thì trăm họ trên trần gian sẽ rơi vào cảnh lầm than. Nghe cô nói như vậy, thì tuy rằng Yến Thừa không hiểu lắm về quyền học, nhưng cũng nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ sẽ nghe lời cô. Cố Chi Tan nhìn người thanh niên có sắc mặt suy yếu do bị âm sát khí tra tấn, cộng thêm hai ngày qua vẫn chưa được ăn uống gì. Cần tôi đỡ anh không? Lúc này Yến Thừa cũng không vì mặt mũi của mình mà cố gắng quá sức. Tôi có thể đi được. Nhưng nếu cần phải đi với tốc độ nhanh thì tôi không nhất định có thể theo kịp. Không sao cả. Cố Chi Tan đứng lên, bởi vì tiểu quỷ thay trang phục kết hôn cho Yến Thừa chê vai của anh rộng, khó có thể cài được cúc áo ở phần trên, cho nên Yến Thừa chỉ bị cởi lớp áo khoác bên ngoài và phần áo trên ra thôi. Lúc đứng dậy để chạy trốn thì chiếc váy vốn dĩ dài đến mắt cá chân, nhưng khi mặc vào người Yến Thừa thì chỉ đến bắp chân của anh, lộ ra một phần chân đang mặc quần âu. Nửa phần thân trên bởi vì áo cưới của nữ mai vai hẹp nên anh không thể cài tất cả cúc áo được. Lớp áo bên trên được mặc hơi xô lệch, miễn cưỡng có thể che chắn được một chút, lộ ra phần da ở cổ và xương quai xanh xinh đẹp. Hai người vừa mới đi ra ngoài sân thì lập tức di chuyển nhanh chóng đến con đường chính dẫn ra bên ngoài. Cố Chi Tan một tay kéo Yến Thừa đang mặc áo cưới màu đỏ, tay kia vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ đào. Cô chuẩn bị một lát nữa sẽ cưỡng chế sử dụng chú dẫn lôi, làm như lúc đầu khi bước vào đây, nổ tan hết âm khí để mở đường. Nhưng cô còn chưa kịp tìm điểm yếu của kết giới để tấn công thì không khí xung quanh đột nhiên lạnh hơn rất nhiều, dường như nhiệt độ bị hạ thấp đột ngột, hô hấp của bọn họ khi vừa thở ra cũng đang ngưng kết thành một tầng băng dụng. Bước chân của cô lập tức dừng lại, đứng yên lặng ở con đường đen tối trong thôn, ngón tay siết chặt cây kiếm gỗ đào, cảm nhận được khí thế nghiêm trọng quanh thân thể của cô, thì Yến Thừa cũng đã nhận ra được điều gì đó, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Giọng nói của Cố Chi Tan rất lạnh lùng. Nó đến rồi, chúng ta xuất phát hơi muộn. Chương 757 Hồng Bạch đâm sát. Cho dù cô không lấy điện thoại ra để nhìn thời gian, nhưng khi cảm nhận được không khí xung quanh nhanh chóng lạnh lẽo đến bất thường và bầu không khí khiến người ta phải nổi da gà như này, thì cũng đã có thể khẳng định bây giờ đã qua 12 giờ đêm rồi, đã bước sang một ngày mới và cũng là ngày thứ bảy sau khi con quỷ nữ kia chết. Hiển nhiên, nó không muốn từ bỏ Yến Thừa, cũng không muốn tha cho Cố Chi Tan. Vừa mới bước sang ngày thứ bảy là nó lập tức xông đến, ý đồ dây hãm cả hai người. Bởi vì âm khí ở bốn phía quá dày nặng nên nhiệt độ không khí đã bị đột ngột giảm xuống. Gió lạnh thổi qua làn da trên khuôn mặt của Yến Thừa, khiến cho anh có một cảm giác gai gai rét. Có lẽ do thể chất của anh vốn dĩ đã dễ thu hút âm sát khí, cộng thêm âm khí nồng đậm đến mức cực hạn như này, đã khiến cho năm giác quan của Yến Thừa bị ảnh hưởng tương đối mạnh mẽ. Rõ ràng anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh, nhưng lại nghe được một tiếng kèn sonar vang lên mơ hồ từ phía xa, tựa như còn ở rất xa nhưng cũng ngay gần sát bên tai. Tan Tan, cô có nghe thấy? Nghe thấy? Giọng nói của Cố Chi Tan rất lạnh. Một lúc nữa, anh đừng đứng cách tôi quá xa, phải ở gần tôi trong phạm vi 3 bước chân. Nếu tình hình thật sự không ổn thì hãy túm lấy tay áo của tôi. Cô hơi nhếch đôi mắt phượng lên rồi nhìn chăm chú về một phương hướng. Yến Thừa cũng vô thức nhìn theo. Trong tầm mắt của bọn họ, vốn dĩ con đường chính của thôn đang trống rỗng, lại không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng trắng mờ ảo. Đầu tiên, bóng trắng này chỉ nho nhỏ từ xa. Khi bóng trắng này dần dần lại gần hai người, thì Yến Thừa mới nhận ra thứ kia không phải là bóng người, mà dường như là mảnh vải trắng. Vào ban đêm, trên con đường rộng thênh thang đột nhiên xuất hiện một tấm vải trắng đến chói mắt, bị gió thổi tung bay, cảnh tượng thê lương đến mức khiến người ta không rét mà run. Cộng thêm tiếng kèn sona đang càng ngày càng gần. Đó là một đội ngũ có ước chừng khoảng 10 âm hồn. Bước chân của đội ngũ đó rất nhẹ nhàng, lướt như bay, đi từ phía xa, đang tiến lại gần, về chỗ anh và Cố Chi Tan. Điều đáng sợ và kỳ lạ nhất là mỗi một âm hồn đều khoác áo liệm trắng. Trên mặt bôi trét trắng bệch, hai vết máu đỏ đã khô cứng được quệt trên hai bên má. Mặt khóc nhưng miệng cười. Bốn quỷ hồn đi đầu tiên lướt nhẹ như gió, trên đầu vai khiêng bốn tấm gỗ dài. Trên mỗi tấm gỗ dài có một cái quan tài màu đen. Cố Chi Tan. Thỉ quỷ nâng quan. Ngay khi cô vừa dứt lời, thì một tiếng nhạc kèn khua chiêng gõ trống cắt ngang đêm khuya yên tĩnh, vang lên từ một đầu khác. Yến Thừa bị tiếng nhạc kèn này chấn động đến mức hơi run rẩy. Khi quay đầu nhìn về đằng sau, thì con người trong mắt anh đã co rụt lại. Ở một đầu khác của con đường, không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng dáng màu đỏ. Một số lượng âm hồn ít hơn bên kia đang mặc trang phục rước dâu màu đỏ, khiêng một chiếc kiệu sơn màu đỏ rực, khua chiêng gõ trống ầm ĩ và cũng đi về phía hai người bọn họ. Hai đoàn âm hồn này đột nhiên xuất hiện giữa ban đêm yên tĩnh, xuất phát từ hai phía khác nhau, cùng đi về một hướng, kẹp Cố Chi Tan và Yến Thừa ở giữa hai bên. Năm quỷ đón dâu. Giọng nói của Cố Chi Tan lạnh như băng, nhấc cây kiếm trong tay lên. Hồng bạch đâm sát. Cái gọi là hồng bạch đâm sát là một loại cấm thuật Mao Sơn. Những người có thể thi triển thuật pháp này có thể là người hoặc là quỷ. Tuy nhiên đạo hạnh và năng lực của bọn họ đều không phải là dạng tầm thường. Trong đó, bạch sát là chỉ đội ngũ thủy quỷ đưa tan. Hầu hết những thủy quỷ bị chết đuối dưới nước vẫn chưa được gọi là sát. Chỉ có những thủy quỷ có đạo hạnh cao thâm mới được tham gia vào đội ngũ đưa tang và được gọi là bạch sát. Nói chung, những con thủy quỷ có năng lực cường đại đa phần đều ở gần hai con sông lớn Hoàng Hà và Trường Giang. Đặc biệt, nếu đó là nơi nó đã chết đuối khi còn sống thì sẽ càng mạnh hơn. Một khi đã hình thành đội ngũ bạch sát, thì những con thủy quỷ này sẽ có được năng lực tụ nước quá khí, di chuyển đến bất cứ chỗ nào cũng sẽ khiến trời đổ mưa phùn. Khi lên đất liền thì năng lực của nó vẫn có thể duy trì được như lúc ở dưới nước, nhưng bị suy giảm. Cũng có thủy quỷ thậm chí có thể luyện hóa được quỷ khí. Hình thái bên ngoài của quỷ khí sẽ được thể hiện ở áo tơi và nón lá khoác ngoài như đồ vật tránh mưa. Bạch sát thủy quỷ có thể dự trữ quỷ khí ở trong hồ nước và có thể dùng quỷ khí để di chuyển trên đất liền. Chương 758 Quỷ Hỷ Tan 1. Còn về phần hồng sát thì là chỉ cô dâu bất ngờ bị đột tử ngay trong ngày cưới. Đặc biệt là trong các lễ cưới thời cổ xưa, cô dâu thường sẽ được phủ lên đầu một tấm khăn voan màu đỏ. Trong phòng sẽ được bày biện đủ loại nến đỏ và dán giấy màu đỏ. Trong lễ rước dâu còn có đội ngũ khua chiêng gõ trống linh đình. Đối với những cô gái trẻ ở thời xưa, đây là thời điểm cực kỳ trang trọng và tràn đầy hạnh phúc của bọn họ. Những cô gái này đang tràn ngập kỳ vọng và chờ mong về cuộc sống tương lai, nhưng lại bất ngờ bị đột tử vào đúng thời điểm hạnh phúc đó. Do bị chết đi vào ngày vui quan trọng của mình, lại còn là tử vong đột ngột, nên hồng sát còn được gọi là quỷ hỷ tan. Những con quỷ này có quán khí cực kỳ sâu nặng, vô cùng hung dữ, là phía hung ác hơn trong hai bên sát. Bình thường, khi hai bên sát gặp nhau, thì bên cần phải tránh né, hoặc là chủ động tránh né, thường sẽ là bên bạch sát. Ngoài ra, Hai loại hung sát này tuy rằng đều là những con quỷ ngậm quan mà chết biến thành, nhưng cách thức hình thành lại có sự khác biệt khá lớn. Bạch sát đa số là những con quỷ thủy chết đuối bởi tai nạn ngoài ý muốn hoặc bị người khác hãm hại. Nhưng quỷ hỷ tang thì ngoại trừ những thiên tai bất ngờ chết vì nguyên nhân tự nhiên ra thì còn có một loại thủ đoạn tàn nhẫn được sử dụng để tạo ra một hồng sát cực kỳ hung ác hơn bình thường. Trong kinh Mao Sơn có ghi chép lại, ở thời xa xưa, quyền sư và thuật sĩ vì mưu cầu tiền tài nên thường xuyên bày mưu tính kế cho đế vương hoặc quan to có quyền hành lớn. Khi còn sống sẽ đặt mua vật phẩm trang trí phong thủy cho bọn họ, sau khi chết sẽ xây dựng lăng mộ phù hợp cho những người đó. Và một trong những thứ bí ẩn nhất được tạo ra chính là thuật số gác mộ. Vì để thỏa mãn nguyện vọng của những người kia muốn bảo vệ phần mộ của mình, không muốn những kẻ trộm mộ khai quật lăng mộ lên, lấy đi đồ vật tùy táng và phá hủy thi thể của bọn họ, thì những vị quyền sư này đã thiết lập nhiều cơ quan bảo vệ và bày trận pháp trong mộ. Việc chế tạo cơ quan niêm phong lối ra vào chỉ là một loại hành động tương đối hiền hòa trong thuật số gác mộ mà thôi. Còn thủ đoạn nham hiểm hơn là dùng sát để trấn mộ. Quỷ hỷ tang chính là một loại quỷ sát hung dữ nhất được ghi lại trong kinh Mao Sơn, dùng để gác mộ cho những người đã khuất có thân phận hiển hách. Quyền sư và thuật sĩ muốn tạo ra được loại quỷ này thì trước tiên phải lựa chọn một gia đình bình dân ở khu vực quanh đó. Tiêu chí lựa chọn đầu tiên là gia đình này phải có một đứa con gái đủ tuổi đang đợi gả ở nhà. Tiếp theo, người con gái này phải có ngoại hình xuất sắc, tình đầu ý hợp với bên nhà trai, hai gia đình có điều kiện tương đương. Sau khi tất cả các điều kiện đều phù hợp rồi, thì cô gái trẻ tuổi này sẽ phải có tấm lòng mong mỏi, chờ đợi được gả vào nhà chồng. Ngày xưa, con gái khi kết hôn phải học thiêu thùa, mai giá, phải biết xỏ kim khâu. Con gái của các gia đình bình thường sẽ bắt đầu may váy cưới cho bản thân từ trước lễ cưới khoảng mấy tháng cho đến nửa năm. Từng đường khâu mũi trên váy cưới chỉ đều chứa đựng sự chờ mong rụt rè và hy vọng tươi sáng của bọn họ đối với cuộc sống hôn nhân, tương lai của mình. Và loại chờ mong này sẽ đạt đến đỉnh điểm vào ngày cưới của bọn họ. Từ khe hở thấp thoáng của màn che trước kiệu, những cô gái này có thể nhìn thấy đội ngũ rước dâu ồn ào ở bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng khua chiên gõ trống linh đình, nhìn thấy chồng mình cưỡi một con ngựa cao to, đẹp đẽ rước bọn họ về gia đình mới. Tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp và vui vẻ như vậy. Tuy nhiên, tất cả điều này chỉ là kế hoạch đã sớm được các quyền sư và thuật sĩ vạch ra. Vào đúng ngày này, tất cả các tai nạn ngoài ý muốn sẽ lần lượt xuất hiện. Một tử sĩ cường tráng sẽ xông thẳng vào đội ngũ rước dâu đi về phía kiệu hoa, dùng dao nhọn và đâm liên tục vào người cô gái trẻ đang vô cùng hoảng sợ trong kiệu. Từng nhát dao đều đâm vào chỗ chí mạng, máu tươi bắn tung tóe trong kiệu hoa, dính đầy lên trang phục cưới. Thủ đoạn đơn giản và thô bạo như vậy sẽ giảm khả năng thất bại xuống thấp nhất. Vì để mọi chuyện tuyệt đối không có sơ hở nào thì có vài thuật sĩ có tâm tư ác độc, coi mạng người như cỏ rác, còn bày thêm sát trận trên đường đón dâu. Một khi đi đến vị trí đặt trận pháp thì cả đội ngũ đón dâu tính cả cô dâu trong kiệu sẽ bỗng nhiên bị sụp xuống một cái hố lớn trên mặt đất, bị cột đá, bia gỗ ở hai bên đường đè sụp đến nát nhừ máu thịt. Lễ cưới lập tức trở thành địa ngục trên trần gian. Từ cảm xúc vui mừng rồi đột nhiên chuyển thành cực độ đau buồn, khiến cho hồng sát hay còn gọi là quỷ hỷ tang khi được hình thành sẽ có quán khí cực kỳ sâu nặng, không thể vào luân hồi sáu cõi. Sau đó, chúng nó còn bị thuật sĩ bắt về quyệt mộ rồi dùng trận pháp trấn áp, nên quỷ hỷ tang sẽ có quán khí ngút trời hơn quán quỷ bình thường. Chỉ cần có tên trộm mộ nào đột nhập vào quyệt mộ này, ngoại trừ là một thuật sĩ có năng lực hơn, thì gần như sẽ không có ai sống sót nổi. Bởi vì thuật pháp này quá mức tàn nhẫn và độc ác, nên đã bị Mao Sơn liệt kê vào danh sách tà thuật, bàn môn tà đạo, cấm sử dụng. Chương 759, Quỷ Hỷ Tang 2. Còn về phần hồng bạch đâm sát, thì là một thuật pháp bày trận khiến cho cả hai hung sát này đồng thời xuất hiện, tạo thành điềm báo đại hung, cho nên nó mới được liệt kê vào danh sách cấm thuật không được chạm vào. Hung trận mà Cốt Chi Tang và Yến Thừa đang gặp phải chính là một loại như thế. Khi tiếng nhạc đám ma và đám tang thi nhau vang lên, âm thanh càng ngày càng tiến lại gần bọn họ, thì cả hai người đều cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn, hơn nữa còn hơi ẩm ướt, nhấp nháp. Trong tiếng khóc than thảm thiết, màn lụa mỏng che trước chiếc kiệu hoa sơn màu đỏ rực đã bị gió thổi tung lên, lộ ra con quỷ Hỷ Tang có vẻ mặt ai oán đang ngồi ngay ngắn trong đó. Trên đầu nó đội mũ phượng, khoác khăn hoàng giai, không trùm khăn von, lộ ra gương mặt trắng như tuyết, hai dòng máu đỏ chảy ra từ hai hốc mắt tối đen, có hơi thở âm trầm, đầy oán hận, khiến người ta không rét mà run. Nhưng âm hồn nâng kiệu và khu chiên gõ trống ở hai bên, hoặc là đầu đã bị dập nát, hoặc là một nửa mặt đã bị máu be bét, rõ ràng đang hát nhạc đám cưới, nhưng ca từ vang lên lại cực kỳ âm u. Nghe xong hai câu thì Cốt Chi Tang cũng hiểu rõ đại khái. Nội dung lời hát của những âm hồn kia là về những chuyện mà con quỷ hồng sát này gặp phải trước khi chết. Đội ngũ rước dâu đang vui mừng quan hỷ trên đường về nhà trai, thì khi đi qua một cây cầu hình dồm đã gặp phải tai nạn. Cây cầu kia bị gãy đôi từ giữa, đổ sập xuống ngay lập tức, khiến cho đội ngũ rước dâu và cô dâu ngã xuống dưới gầm cầu. Nhiều tảng đá lớn và gạch vụn đã liên tục đổ sập xuống thân thể của bọn họ, đè nát như tất cả, ngay cả những người dân thường và trẻ em đi lên cầu để xem rước dâu cũng bị chôn thay ở dưới cây cầu này. Hiện trường lộn xộn màu trắng và màu đỏ, nhìn lại thì toàn bộ đều là phần chân tay bị đứt gãy và máu thịt bị dập nát. Nhìn thấy hai đoàn âm hồn đang từ từ tiến lại gần, thì vào thời khắc này, Yến Thừa cảm thấy vô cùng hối hận. Anh trách móc bản thân vì sao lại vì những người trong quyền môn mà bài xích thuật số, không chịu học chút kỹ năng nào để có thể bảo vệ bản thân trong lúc này. Bây giờ gặp phải tai nạn nghiêm trọng thì anh còn cần Cốt Chi Tang phân tâm bảo vệ mình. Yến Thừa hỏi, bây giờ chúng ta chạy về phía nào đây? Cốt Chi Tang dùng thanh kiếm gỗ đào lên, tạo thành một đường thẳng với cổ. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía chiếc kiệu hoa màu đỏ đang dần dần đến gần. Nghe được câu hỏi của anh thì cô nhẹ nhàng lắc đầu. Vô ích thôi, đây là hung trận được bày ra nhắm vào hai người chúng ta. Chúng ta đang nằm ở điểm đối đầu của hồng bạch đâm sát. Đã bị hai bên theo dõi rồi, nếu muốn trốn thì cũng không thoát được đâu, chỉ có thể phá trận thôi. Thủy quỷ bạch sát tuy rằng có thể đi lại trên đất liền trong một thời gian ngắn, nhưng trên người nó vẫn bị trói buộc nghiệp chướng nên không thể xuống địa phủ để luân hồi. Hậu quả khi bị bạch sát quấn lấy là sẽ bị bắt đi làm thế thân, bị thủy quỷ nhét vào trong quan tài đang được nó nâng trên vai và dìm xuống nước. Một khi quan tài hoàn toàn bị nhấn chìm dưới nước thì không gian bên trong sẽ được lấp đầy toàn là nước. Nếu người bị nhét vào trong đó không thể thoát ra ngoài thì sẽ bị chết đuối và trở thành một thế thân thay con thủy quỷ kia. Đến lúc đó, thủy quỷ kia sẽ được nhận lấy cơ hội đi đầu thai của nạn nhân, còn nạn nhân thì trở thành một thủy quỷ bạch sát mới, tiếp tục chờ đợi người thế thân tiếp theo. Quỷ Hỷ Tang cũng tương tự như vậy, nó không thể bước vào luân hồi sáu cõi nên tất nhiên cũng phải tìm thế thân để thay đổi. Người bị nhét vào kiệu hoa màu đỏ kia, nếu không thể thoát ra ngoài, thì sẽ bị kiệu hoa đưa thẳng thân thể sống sờ sờ đó xuống âm tào địa phủ. Khi bước vào địa phủ, thì thể xác của người này sẽ biến thành một bộ xương khô và trong kiệu sẽ chỉ còn giam cầm một u hồn. Cố Chi Tang cắn rách đầu ngón tay, dùng máu ở đầu ngón tay chấm một điểm trên trán của Yến Thừa tạo thành một vết máu mảnh. Thanh niên trước mặt vốn dĩ đã mặc quần áo đỏ rực như lửa, mặt mày như ngọc thì bây giờ lại càng thêm yêu diễm vài phần. Trong bóng đêm, ngoại hình của anh nổi bật như một con diễm quỷ dưới địa phủ. Trong lúc Yến Thừa đang giật mình, ngây ngẩn cả người thì giọng nói của Cố Chi Tang đã vang lên vững vàng và nghiêm túc. Tiếp theo, anh phải nhớ thật kỹ càng những gì tôi sắp nói với anh nhé. Nếu hôm nay chỉ có một mình tôi gặp phải Hồng Bạch Đâm Sát, thì tôi tất nhiên sẽ trực tiếp phá trận luôn, giết chết quỷ hồn ở một bên, rồi chém luôn tà ám ở bên còn lại. Tuy nhiên, bây giờ cả hai chúng ta đều đứng ở điểm đối đầu của hai bên song sát. Anh đã trở thành một điểm yếu mà tôi không thể không bận tâm. Một khi tôi sử dụng chiêu thức diệt sát một bên, thì chắc chắn anh sẽ không thể chống đỡ được khí thế hung ác của một bên sát khác. Như vậy thì anh chắc hẳn sẽ chết tại chỗ này. Chương 760: Hóa giải thế trận song sát. Yến Từ nghe xong thì sự xấu hổ trên mặt anh càng rõ ràng hơn. Thật sự xin lỗi là tôi đã làm liên lụy cô. Cô không cần phải lo cho tôi đâu. Cố Chi Tang hơi nhướng mày lên. Tôi không phải có ý này, anh hãy nghe tôi nói hết đã. Nếu cách cứng đối cứng không thể thực hiện được, vậy thì chúng ta sẽ tìm cách hóa giải. Hai bên hung sát này đều có chung một mục đích, đó là tìm kẻ chết thay. Hơn nữa, bởi vì con quỷ nữ kia là nguyên nhân hình thành nên địa phủ ở nơi này, nên nó sẽ không thể để cho anh bị thủy quỷ dìm chết trong nước được. Anh chắc hẳn sẽ bị nó nhét vào kiệu hoa kia để đưa xuống địa phủ, khiêng về chỗ con quỷ nữ kia để kết hôn với nó. Điều mà con quỷ nữ kia muốn là thể chất quỷ dương chuyển thế của Yến Thừa. Cho dù thể xác của anh bị hóa thành xương khô, thì hồn phách vẫn là quỷ dương, không ảnh hưởng đến chuyện kết hôn với nó. Còn Cố Chi Tang là kẻ không biết điều đến cướp cô dâu thì sẽ bị nhét vào quan tài của thủy quỷ. Hai bên hung sát đều sẽ có một người chết thay thì tất nhiên sẽ cảm thấy hài lòng rời đi. Như vậy thì thế trận song sát này sẽ được hóa giải, mỗi người chỉ cần đối đầu một hung sát mà thôi. Hay nói cách khác, Cố Chi Tang chỉ cần diệt trừ thủy quỷ Bạch Sát thì sẽ có thể trốn thoát. Cô nhìn thẳng vào hai mắt của Yến Thừa rồi nói: Tôi đã dùng tinh quyết có chứa đựng hồn lực của mình để phong tỏa thiên đình và mệnh môn trên thân xác của anh, như vậy thì có thể niêm phong hơi thở người sống trên thân thể của anh. Cho dù anh có bị đưa xuống địa phủ thì linh hồn và thể xác cũng đã hợp nhất. Trong một thời gian ngắn thì những âm hồn dưới địa phủ sẽ không thể phát hiện ra anh là một người sống, nên thân thể phàm trần của anh cũng sẽ không bị âm khí ăn mòn. Anh chỉ cần đảm bảo rằng máu lấy từ đầu ngón tay của tôi ở trên trán anh không bị trôi mất thì sẽ bình yên ở dưới địa phủ được ít nhất một ngày mà không bị âm khí ảnh hưởng. Chỉ cần đợi tôi phá giải Bạch Sát xong thì tôi cam đoan sẽ đi xuống dưới địa phủ và dẫn anh lên trên trong vòng một ngày. Nói xong, vẻ mặt của Cố Chi Tang cũng lạnh hơn vài phần. Cho dù đến lúc đó anh đã bị kết âm hôn, thì tôi cũng có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng chế chặt đứt mối nghiệt duyên này. Rõ ràng, cần phải tự mình mạo hiểm, thậm chí còn có thể phải kết hôn với một con quỷ nữ và biến thành quỷ hồn. Nhưng Yến Thừa không những không sợ hãi, mà khuôn mặt luôn lộ vẻ xa cách của anh lại trở nên mềm mại hơn. Anh ừ một tiếng rồi nhẹ nhàng nói: Tôi tin tưởng cô. Ngập ngừng một chút thì anh lại nói thêm: Tang Tang, cô phải chú ý an toàn đấy. Bọn họ chỉ mới nói được vài câu thì âm khí dày đặc của Hồng Bạch Đâm Sát đã tiến đến ngay gần trước mặt hai người. một bên là tiếng kèn sona đau thương, một bên là tiếng khua chiêng gõ trống linh đình, gần như muốn làm thủng màng nhĩ của hai người bọn họ. Những âm hồn của hai bên hung sát cũng đã tiến lại gần trong gang tấc, khuôn mặt của bọn chúng hoặc trắng bệch hoặc máu me be bét, lộ ra vẻ ác ý âm u. "Đừng sợ." Giọng nói của Cố Chi Tan hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng gào thét của đám quỷ hồn. Giây tiếp theo, cô cảm nhận được một luồng âm khí lạnh lẽo xâm nhập thẳng vào thân thể của mình. Trời đất xung quanh quay cuồng một trận, rồi cả người cô đã bị nhét vào một chiếc hòm dài, tối đen, chật chội. Tiếng gõ trống xung quanh dường như cũng xa xăm hơn. Cô biết bản thân mình đã bị nhét vào chiếc quan tài trên vai của thủy quỷ. Lúc này Yến Thừa cũng bị nhét vào trong kiểu hoa, thay thế quỷ hỷ tan, bước lên con đường đi xuống dưới địa phủ. Trong quan tài ướt sũng toàn vệt nước động, Cố Chi Tan nằm bên trong, thanh kiếm gỗ đào chưa bao giờ rời tay. Cô có thể cảm nhận được quan tài đang bị xoay sang hướng khác, chắc hẳn là đám quỷ hồn đang chuyển hướng di chuyển. Tiếng khua chiêng gõ trống của đội ngũ rước dâu càng ngày càng nhỏ hơn, trái lại đội ngũ thủy quỷ dường như vì đã tìm được kẻ thế thân nên cực kỳ kích động và sung sướng. Quan tài được đổi hướng và âm nhạc cũng có chút biến đổi. Ngoài tiếng nhạc thì Cố Chi Tan còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, khe khẽ ở xung quanh. Dường như có mấy âm hồn đến hóng chuyện, muốn xem thủy quỷ bắt thế thân đang trò chuyện với đám thủy quỷ này. Đợi đến khi hơi nước trong quan tài càng ngày càng nồng đậm hơn, cộng thêm tiếng nhạc vang lên cũng thảm thiết, réo rắt hơn, thì cô cũng biết đội ngũ bạch sát chắc hẳn đã đi đến gần khu vực có nước, đang chuẩn bị chìm quan tài xuống. Ngay sau khi quan tài được thả xuống thì dòng nước lạnh thấu xương đã lập tức tràn vào bên trong từ bốn phương tám hướng, rót vào từ tất cả các kẽ hở của quan tài. Ngay lúc này, trong quan tài tối đen kia đột nhiên phát ra một tiếng động. Một quần sáng màu vàng nhạt tràn ra ngoài từ kẽ hở của quan tài, và giây tiếp theo vang lên một tiếng nổ bùm. Một lực lượng mạnh mẽ phá vỡ từ bên trong khiến quan tài nổ tan tác, mảnh vỡ văng tung tóe ra bốn phía. Chương 761: Diệt trừ bạch sát. Đám quỷ hồn đang chúc mừng ở bờ biển hoặc là vây quanh xem trò hay đều bị tiếng động bất thình lình này làm cho hoảng sợ. Khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng lại thì Cố Chi Tan đã phá vỡ quan tài, giẫm lên mảnh vỡ nổi trên mặt nước và nhảy lên bờ. Đáy mắt cô nổi lên từng gợn sóng màu vàng lấp lánh. Thanh kiếm gỗ đào nhìn có vẻ tầm thường trong tay cũng bừng lên khí thế sắc bén. Cô thi triển thêm thuật số chú sát quỷ, dùng thanh kiếm gỗ đào chém ngang nửa người trên của con thủy quỷ đang trợn mắt há hốc mồm trước tình cảnh hiện tại. Khi nửa người của nó bị cô chém đứt và rơi xuống mặt đất thì đã lập tức hóa thành từng đốm sáng hồn khí, nhìn như đom đóm vậy. Cố Chi Tan lật cổ tay lại, chém thêm một kiếm nữa, lập tức giết chết con quỷ thứ hai. Vừa thu lại kiếm về bên người, thì sắc mặt của cô đã tràn ngập sương lạnh, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào quỷ vật ở bốn phía. Ngay tại thời điểm cô định tiếp tục niệm chú sát quỷ, chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến ác liệt với đám quỷ này, thì một con quỷ qua đường đến hóng chuyện đã nhìn thấy gương mặt của cô. Sắc mặt của nó lập tức biến đổi. Cố sứ giả cố. Cố Chi Tan. Nghe thấy tên gọi quen thuộc thì khuôn mặt nghiêm nghị tràn ngập sát khí của Cố Chi Tan hơi khựng lại, tầm mắt quét về phía quỷ hồn vừa la lớn. Bị ánh mắt lạnh lẽo kia lướt qua thì âm hồn kia cũng run rẩy toàn thân. Nó biết rõ thực lực của Cố Chi Tan, hơn nữa cũng là một quỷ hâm mộ tan diệp dưới âm phủ, nên lập tức cảm thấy tình huống này không ổn chút nào, vội vàng liên tục kêu oan. hiểu lầm rồi, sứ giả Cố. Tôi chỉ là một tên tiểu tốt đến hóng chuyện thôi. Tôi nghe nói bên này có đại quỷ tổ chức âm hôn nên mới đến ăn tiệc ké. Muốn hít hai ngụm hương khói mà thôi. Tôi là một con quỷ lương thiện, chưa bao giờ hại bất cứ người nào cả. Nó quốc ước nói. Vừa rồi tôi còn nghe nói có người sống đến cướp cô dâu, bị đại quỷ bắt đi nên tò mò đến nhìn xem sao. Sớm biết người đến cướp dâu là ngài, cô dâu kia là người của ngài, thì tôi tuyệt đối sẽ không vì tham lam hai ngụm hương khói này mà chạy đến đây đâu. Cố Chi Tan nghe âm hồn kia biểu lộ lòng trung thành thì một màn hài hước này đã hòa tan sát khí trên mặt Cố Chi Tan. Tuy nhiên, cô cũng không bởi vì mấy lời của con quỷ này mà thả lỏng cảnh giác. Những con thủy quỷ còn lại thấy đồng bọn của mình bị hồn phi phách tán thì lập tức vô cùng giận dữ, cũng bị sửng sốt bởi lời nói của quỷ hồn kia, nên một lúc lâu sau mới nổi giận đùng đùng mắng mỏ. Hóa ra ngươi và cô ta là cùng một phe à? Quỷ hồn kia ngẩng cao cằm. Phe nào? Các ngươi đúng là đám quỷ già có kiến thức hẹp hòi và nông cạn. Vị đang đứng trước mắt đây là sứ giả Trần Gian, khâm sai với địa phủ, có lượng người theo dõi với âm phủ lên đến mấy tỷ đấy. Tâm tư lệch lạc của các ngươi lại dám tính kế vị này à? Đúng là chết cũng không đền hết tội. Thủy quỷ có âm khí dày đặc kia bị chọc giận nên lập tức bành trướng hồn thể, muốn lao lên xé rách âm hồn lải nhải trước mặt nhưng lại bị Cố Chi Tan chặn lại và chém cho hai nhát. Lúc này đây, đám thủy quỷ ít ỏi còn lại đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Chúng nó đã đá phải khối sắt cứng rồi, hoàn toàn không có ai là đối thủ của Cố Chi Tan. Sau khi bị Cố Chi Tan dùng xích câu hồn của âm sai bó chặt thì đám thủy quỷ này mới hoàn toàn sợ hãi. Cố Chi Tan thắt chặt xích câu hồn, lạnh giọng dò hỏi chuyện của con quỷ nữ ở thôn Thiên Vân và việc Yến Thừa sẽ bị khiêng đến nơi nào. Đám thủy quỷ sợ rằng cô sẽ chém luôn chúng đó bằng thanh kiếm gỗ đào nên đã run rẩy khai hết tất cả mọi chuyện. Từ lời kể lại của đám thủy quỷ và những âm hồn khác thì thật ra chúng nó cũng không biết lai lịch cụ thể của con quỷ nữ kia. Một ngày nọ, chúng nó đang lang thang ở địa phủ thì bỗng nhiên cảm thấy phía bên trên xuất hiện một khe hở nối liền hai giới âm dương. Cứ đi theo lối này thì sẽ đến được một thôn xóm của con người. Tin tức này lập tức được lan truyền rộng rãi. Một truyền mười, mười truyền trăm. Và các âm hồn dưới địa phủ đã thường xuyên đi qua lối này để lên trên hóng gió, tương đương với đi du lịch trên trần gian. Chúng nó chỉ biết rằng con quỷ đã tạo ra khe nước này là một con quán quỷ vừa mới chết cách đây không lâu. Khi còn sống, hình như con quỷ nữ này đã được mọi người trong thôn chọn làm người kết minh hôn. Vì vậy, sau khi chết đi thì nó cũng có quán niệm sâu đậm với người ở thôn đó. Thủy quỷ nói, vị đại nhân kia chỉ nói với chúng tôi rằng muốn tấn công hai người, muốn cướp người đàn ông cõi dương mặc quần áo màu đỏ kia xuống địa phủ. Còn về phần ngài... Còn Cố Chi Tan thì tất nhiên không cần giữ lại mạng sống rồi. Người mà bây giờ ngài muốn tìm chắc hẳn đã được khiêng xuống địa phủ rồi. Cố Chi Tan hỏi, lối vào địa phủ ở chỗ nào? Trong kết giới thì sẽ không thể triệu hoán được quỷ môn, do đó muốn đi từ kết giới xuống địa phủ thì cô nhất định phải đi đường của quỷ. Thủy quỷ nói, ở ngay dưới đầm nước này. Chương 762 Cướp cô dâu. Đầm nước mà đám thủy quỷ khiêng Cố Chi Tan đến là một con sông nhỏ trong thôn, màu nước hơi đục. Mặc dù diện tích lòng sông không lớn nhưng mực nước sâu nhất cũng phải tầm hơn 2 mét. Do đó trước kia ở trong sông này cũng từng có người bị chết đuối. Cố Chi Tan xắn tay áo lên thản nhiên liếc mắt nhìn đám thủy quỷ. Các ngươi nếu dám lừa gạt ta... Bị tầm mắt của cô lướt qua thì đám âm hồn kia đều cảm thấy lạnh run cả người. Như thể sắp hồn phi phách tán luôn vậy. Bọn chúng bị dọa sợ đến mức run rẩy bẩy. Vội vàng lắc đầu nói. Chúng tôi không dám lừa ngài đâu. Cố Chi Tang không hề do dự, hoặc có thể nói là cho dù đám thủy quỷ này có giở trò gì thì dựa vào năng lực cao cường và sự tự tin của mình, Cố Chi Tang cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Cô lập tức nhảy vào trong nước. Ngay khi nhảy xuống, cô đã có cảm giác dưới đầm nước có một cột lốc xoáy dày đặc âm khí. Đám thủy quỷ này quả nhiên không lừa cô. Lối đi kết nối giữa hai cõi âm dương đúng là ở nơi này. Cô lập tức bơi qua đó, đi xuống âm tào địa phủ. Quỷ hồn ở xung quanh đột nhiên nhiều hơn, muôn hình muôn vẻ, tất cả đều có tâm trạng phấn khích, vươn đầu nhìn ngó xung quanh. Ở đằng trước đám quỷ này là đội ngũ hồng sát đang dần biến mất đằng xa. Đội ngũ vừa khiên kiệu qua vừa khua chiêng gõ trống cực kỳ náo nhiệt. Mọi người nhìn thấy chưa? Cái người ngồi ở trong kiệu mặc trang phục kết hôn là chú rể đấy. Người đàn ông này thật tuấn tú, khó trách vị đại nhân kia vừa mới chết chưa được bao lâu đã lập tức tổ chức âm hôn rồi. Nghe nói người yêu trên trần gian của người đàn ông này đã xông đến cướp cô dâu, nhưng bị vị đại nhân kia cử thủy quỷ diêm sát rồi. Đúng là một cõi uyên ương số khổ. Quả nhiên, đàn ông quá xinh đẹp thì không nên chạm vào, rất dễ dàng rước quả vào thân. Cố Chi Tang nghe tiếng thảo luận xôn xao của chúng quỷ xung quanh thì cô cũng không có nhiều phản ứng lắm, chỉ lẳng lặng quan sát âm hồn đi đằng trước đội ngũ hồng sát kia. Đó là một con quỷ nữ, toàn thân nó quay cuồng âm khí mãnh liệt. Dưới lớp quán niệm ngút trời kia là một vong hồn vừa mới chết, có thân hình và dốc dáng nhỏ bé, đúng là con quỷ nữ đã chết 7 ngày kia. Nhìn nó cực kỳ gầy yếu, chắc hẳn lúc còn sống, khi gần chết thì nó cũng đã gầy gò, chỉ còn da bọc xương rồi. Từ trên người của nó, Cố Chi Tang cũng cảm nhận được nghiệt lực sâu sắc. Nó cũng không phải là quỷ hồn hung dữ nhất, có nhiều sát nghiệt nhất mà cô từng gặp phải. Tuy nhiên, khi nhìn vào khuôn mặt mơ hồ của con quỷ nữ này, thì cô cũng suy đoán được đại khái những chuyện nó đã gặp phải khi còn sống. Nên tâm trạng của Cố Chi Tang cũng có chút phức tạp và trầm trọng. Con quỷ nữ kia dường như cũng nhận ra tầm mắt của cô và quay đầu lại, dùng đôi mắt âm trầm nhìn chầm chầm vào cô. Có thể thoát khỏi đội ngũ bạch sát nhanh như vậy và tìm đến địa phủ ngay lập tức thì cũng đã chứng tỏ năng lực của Cố Chi Tang rất mạnh rồi. Hơn nữa, tuy rằng con quỷ nữ này mới chết nhưng cũng có địa vị nhỏ dưới địa phủ. Thân phận của Cố Chi Tang quá đặc thù, cực kỳ nổi tiếng ở dưới đây. Trong đám quỷ hồn ở thôn Thiên Dân thì cũng không phải chỉ có mỗi con quỷ đi theo đám thủy quỷ để hóng chuyện nhận ra cô, mà đã có một số quỷ hồn khác giải thích thân phận của Cố Chi Tang cho con quỷ nữ kia biết. Do đó, con quỷ nữ này vẫn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng quan sát Cố Chi Tang mà thôi. Những quỷ hồn khác đang đi theo hóng chuyện hoặc là hưởng ké một chút hương khói cũng nhận ra bầu không khí bất thường ở đây. Bọn chúng nhìn theo tầm mắt của con quỷ nữ kia và thấy Cố Chi Tang đang cầm một thanh kiếm gỗ đào đứng trong đám quỷ. Có không ít quỷ hồn nhận ra cô đã lập tức la hét, bởi vì chỗ này chỉ là một địa ngục nhỏ khá hẻo lánh. Internet của địa phủ vẫn chưa được sử dụng rộng rãi tại đây, nên có rất nhiều quỷ hồn còn chưa biết Cố Chi Tang là ai. Bọn chúng đều được đám quỷ hồn bên cạnh kéo đi phổ cập kiến thức. Vậy mà lại là Tang Tang, cho nên người bị chia tách quyên ương xong đến cướp cô dâu chính là thần tượng của tôi sao? Ôi Tang Tang, cô đừng hiểu lầm, tôi và chúng nó không phải một đám đâu. Người đàn ông này có tuấn tú đến đâu thì cũng không được cướp người của sứ giả Cố chứ. Tôi muốn phản chiến. Sứ giả Cố, có phải cô muốn cướp người đàn ông này không? Chỉ cần cô ra lệnh một tiếng thì chúng tôi sẽ cướp về cho cô ngay. Trong tiếng rộn ràng nhốn nháo của đám quỷ hồn thì con quỷ nữ mới chết 7 ngày kia đã nở một nụ cười âm u, lạnh giọng nói. Khó trách kết giới và hồng bạch song sát đều không thể ngăn cản được cô. Hóa ra vị này chính là sứ giả Cố, tiếng tăm lừng lẫy với địa phủ. Nghe nói cô được chúng quỷ dưới địa phủ cực kỳ yêu mến và tôn kính. Năng lực lợi hại nhất của cô chính là chỉ nhìn lướt qua đã có thể nhìn thấu bản chất của người và quỷ, có thể phân biệt được tốt xấu, thiện ác của một sinh vật, tính được kiếp sinh tử không sai lệch chút nào. Vậy thì tôi muốn hỏi cô một câu, cô thử nhìn xem tôi thế nào. Cô cảm thấy những hành động hôm nay của tôi là đúng hay là sai đây? Chương 763. Bị ép kết minh hôn. Bị luồng sát khí sắc nhọn ập thẳng vào người, nhưng sắc mặt của Cố Chi Tang vẫn bình thản như thường. Luồng khí kia còn chưa kịp đến gần thân thể của cô thì đã bị quá giải rồi. Nghe từng câu dặn hỏi của con quỷ nữ kia thì Cố Chi Tang cũng thật sự bắt đầu xem tướng cho đối phương, còn đẩy quẻ tính cả cuộc đời của nó. Xem từ tướng mạo thì khi còn sống cô đã mắc một căn bệnh nặng, vào 7 ngày trước cô đã qua đời vì chuyện ngoài ý muốn. Sau khi ngậm quan mà chết thì cô đã bị chọn trở thành đối tượng kết minh hôn với một con quỷ đã chết nhiều năm. Cô không hề tự nguyện tham gia tất cả chuyện này, thậm chí mọi chuyện xảy ra còn có liên quan trực tiếp đến người thân nhất của cô. Cố Chi Tang vừa mới nói xong hai câu thì sắc mặt của con quỷ nữ kia đã đột nhiên dữ tợn hơn hẳn, quán khí trên người nó tăng vọt, giọng nói nghẹn ngào. Lời nói của sứ giả Cố cực kỳ chính xác. Vậy có ai biết khi tôi bị ép kết minh hôn với một con quỷ thì bản thân còn chưa nhắm mắt chết đi hay không? Có ai biết được sự oán hận của tôi không? Con quỷ nữ kia nói với giọng âm u. Nếu sứ giả Cố đã thấy rõ mọi chuyện thì chẳng lẽ còn cảm thấy tôi đã làm sai hay sao? Từ tướng mạo của con quỷ nữ này thì nó sinh ra vào năm 1997, lúc chết mới khoảng 25 tuổi. Chỉ nhìn mỗi ngoại hình thì khuôn mặt của nó cũng được coi như thanh tú và xinh đẹp. Nó có khuôn mặt nhỏ, ngũ quan sắc nét, nhưng khi tổng hợp các đường nét lại, cộng thêm việc quá gầy gò khiến cho hai gò má của nó nhô cao, dẫn đến ấn tượng của nó mang lại cho người đối diện là sự sầu khổ và đau thương. Cho dù không có quán niệm và âm khí dày đặc bao phủ, thì nó cũng giống như một diễn viên đóng vai nạn nhân bị hãm hại trong phim kinh dị vậy. Dưới góc nhìn của Cố Chi Tang thì nguyên nhân gây ra tình hình này là do khi còn sống, cuộc đời và mệnh cách của con quỷ nữ này đã khá nhấp nhô, do đó tướng mạo và 12 cung mệnh của nó cũng không hề bằng phẳng. Mệnh môn của nó tràn ngập sát khí, điều này chứng tỏ khi còn sống, nó đã bị bệnh tật quấn thân, bị tra tấn quanh năm. Trán của nó hơi bẹt, nhật giác và nguyệt giác cũng không nhẵn mịn tròn đầy. Vị trí đó là cung phụ mẫu, nên chứng tỏ con quỷ này khi còn sống đã có mối quan hệ không được yên ấm với cha mẹ. Phần lông mày của nó hơi lộn xộn, chứng tỏ nó sinh ra trong một gia đình đông con. Nó không phải là đứa con duy nhất trong nhà, có anh chị em không ít hơn hai người. Bản thân nó lại là con gái cả, là đứa trẻ ít được cưng chiều nhất, và đó cũng là một trong những lý do khiến mối quan hệ của nó với người thân trong gia đình khá kém cỏi. Cố Chi Tang tiếp tục đẩy quẻ để suy đoán sâu hơn. Sau khi xác định chính xác ngày sinh tháng đẻ với con quỷ nữ kia thì cô đã bắt đầu phân tích bát tự thập thần của nó. đối chiếu với cả thiên can địa chi, từ bát tự thập thần của nó, tài nhược so kiếp dưỡng. Loại biểu hiện này cho thấy mối quan hệ giữa anh chị em trong nhà nó cực kỳ không hài hòa, hoặc là tính tình xung đột lẫn nhau, hoặc là sẽ phản bội nhau vì tiền tài và danh lợi. Hơn nữa, nó lại có nhật chủ cường, thực thần dưỡng. Nếu đây là biểu hiện trên mệnh cách của nữ giới này, thì chứng tỏ mối quan hệ thân nhân của nó cực kỳ bạc bẽo. Điểm này cũng trùng hợp với cung phụ mẫu không bằng phẳng, cung huynh đệ không tròn đầy của nó. Cuối cùng, nguyệt trụ tọa hại đã đặt mệnh cách của nó ở thế cô độc và biểu hiện một cuộc đời cô đơn, không nơi nương tựa của nó. Tóm lại, con quỷ nữ này khi còn sống đã sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ làm nghề nông, không có nhiều kiến thức. Nó là đứa con đầu trong nhà, lại là con gái, nên tất nhiên sẽ không được coi trọng, phải chăm sóc em trai, em gái, đặt gia đình lên hàng đầu. Từ xưa đến nay, có rất nhiều cô gái xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh tương tự như nó. Đa số bọn họ đều phải trải qua cuộc đời của con gái cả, chịu đựng sự chèn ép và khắt khe của cha mẹ, được nuôi dưỡng với tính cách khúm núm, nhẫn nhịn và nhượng bộ trong mọi trường hợp. Loại tính cách này sẽ đi theo bọn họ suốt đời, thậm chí còn ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bọn họ. Tuy nhiên, con quỷ nữ này lại khác hẳn. Cố Chi Tan nói, khi còn sống, ngũ hành của cô thuộc mộc, bản đồ sao lại rơi vào cung quả. Điều này chứng tỏ từ nhỏ cô đã là một người có tính cách quật cường, không chịu nhẫn nhịn. Bởi vì có tính cách như vậy nên cô đã không chấp nhận được tư tưởng trọng nam khinh nữ của cha mẹ, không thể chịu đựng được việc bị đối xử bất công nên đã bỏ nhà trốn đi. Sứ giả Cố nói đúng rồi. Con quỷ nữ kia cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập oán hận. Gia đình kia vốn dĩ là một hố lửa. Cha mẹ ruột và những đứa con mà bọn họ sinh ra đều là loại vô ơn bạc nghĩa, là những con đĩa hút máu. Chương 764. Cô con gái cả nhà họ Tiếu 1. Theo lời kể của con quỷ nữ này thì khi còn sống, nó họ Tiếu. Sau khi nó lên 3 thì cha mẹ trong nhà đã sinh thêm một đứa em trai. Sau hai đứa con đầu thì cha mẹ của nó lại sinh thêm một cặp song sinh Long Phượng. Hai đứa em trai thì không phải nói rồi, nhưng bởi vì em gái út là một đứa trong cặp sinh song điềm lành nên cũng được người nhà của nó cực kỳ yêu thương. Mặc dù cũng là con gái, nhưng em gái của nó lại được cưng chiều hơn nhiều. Một gia đình có 4 đứa con, nhưng chỉ có một mình người chị cả như nó, phải làm trâu làm ngựa. Lúc mua thịt, mua đồ ăn vặt thì chẳng bao giờ có phần của nó. Còn bị cha mẹ chỉ trích là không nhường nhịn em trai, em gái. Sau khi tan học thì nó phải về nhà ngay để nấu cơm, quét dọn vệ sinh. Chỉ cần có một câu oán hận nào thì cha mẹ của nó sẽ lập tức răng dạy, mắng nó không hiểu chuyện, không biết chăm sóc em trai, em gái. Đến khi nó tốt nghiệp trung học cơ sở, thì cha mẹ của nó đã muốn bắt nó bỏ học để về nhà giúp đỡ gia đình, chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, trong 4 đứa con, nó là đứa trẻ có thành tích học tập tốt nhất. Bản thân nó cũng không muốn lập gia đình và cảm thấy vô cùng uất ức. Vì vậy, nó đã cãi nhau ầm ĩ với cha mẹ trong nhà. Cuối cùng, ngay cả giáo viên cũng đến nhà khuyên bảo, nói rằng nếu nó tiếp tục được đọc sách thì chắc chắn sẽ có thể thi đỗ đại học. Đi ra được vùng núi này và trở thành một sinh viên làm rạng danh tổ tông. Không còn lý do nào để từ chối, nên cha mẹ của nó đành phải miễn cưỡng cho nó tiếp tục đi học. Vào mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, nó sẽ lên thị trấn để kiếm công việc làm thêm. Nó làm việc ở cửa hàng trà sữa, cửa hàng thức ăn nhanh, phát tờ rơi, v.v. chiều nào sau khi đi làm về thì nó cũng chủ động gánh vác một số công việc vặt trong nhà. Trong 3 năm học trung học phổ thông thì nó gần như chưa bao giờ đòi tiền sinh hoạt từ cha mẹ. Hơn nữa, còn có thể tích góp được một chút từ tiền làm thêm để mua đồ ăn vặt cho em trai, em gái trong nhà. Nó vốn tưởng rằng những điều này sẽ khiến cha mẹ của nó hạnh phúc và cho nó tiếp tục đi học. Nhưng đến lúc thi vào trường đại học, rõ ràng nó đã thi cử không tệ, cũng đã đổ vào một trường đại học chính quy. Tuy nhiên, cha mẹ của nó lại lấy lý do gia đình không có tiền, không thể nộp được học phí và không cho nó đi học đại học. Sau khi tức giận và đau khổ một thời gian, thì cô gái trẻ đã lên mạng tìm kiếm được khoản vay học tập dành cho sinh viên của nhà nước. Khi đó, cô gái khờ dại còn tưởng rằng trong nhà thật sự không có tiền, cho nên đã nói với cha mẹ rằng: "Không cần mọi người trả học phí cho con, khoản vay này thì về sau con cũng sẽ tự hoàn trả." Nhưng kể từ ngày đó, cô gái trẻ phát hiện ra cha mẹ bắt đầu hạn chế hoạt động của mình. Giấy tờ chứng nhận nhập học đã bị em trai em gái trộm đi mất và nó cũng bị cha mẹ nhốt trong nhà. Trong một lần nghe lén em trai em gái nói chuyện thì nó mới biết được rằng không hề có chuyện trong nhà không có đủ tiền nộp học phí, mà là cha mẹ của nó đang muốn bán nó để đổi lấy tiền bạc. Em trai: "Mày lấy trộm căn cước công dân như vậy thì nếu để chị ta biết chắc chắn sẽ cực kỳ hận mày đấy." Em gái: "Em cũng còn cách nào nữa đâu. Điều là do anh trai tìm bạn gái yêu cầu lễ hỏi quá cao. Mẹ ép em phải làm như vậy. Nếu em không làm gì, người bị bán cho lão già lưu manh độc thân kia sẽ biến thành em đấy." Cô con gái cả nhà họ Tiếu nghe xong thì sững sờ cả người. Lúc này nó mới biết được rằng cho dù bản thân đã đỗ đại học thì cha mẹ vẫn sẽ không để cho nó đi trên con đường tương lai rộng mở kia. Trong thâm tâm, bọn họ vẫn luôn cho rằng cho con gái đi học là hành động vô ích, nuôi con gái chỉ vì muốn đổi lấy tiền lễ hỏi cho con trai mà thôi. Nếu nó đi ra khỏi ngọn núi này để học đại học thì sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ nữa. Và tất cả mọi người đều biết về chuyện này. Em trai và em gái của nó còn là đồng lõa, đều hùa nhau lừa gạt nó, thậm chí còn xé nát giấy báo nhập học của nó. Cô con gái cả nhà họ Tiếu cực kỳ căm uất, suốt đêm chạy trốn, không cần bất cứ giấy tờ tùy thân gì nữa, chỉ lấy số tiền ít ỏi còn lại trong người và chạy đến thành phố lớn để kiếm việc làm. Nó biết bản thân không thể đi học đại học, nếu không thì sẽ còn bị những thân thích độc ác trong nhà quấn lấy, dây dưa cả đời. Do đó, nó đã đi làm thêm. Ngay từ đầu, cha mẹ và em trai, em gái còn gọi điện cho nó, vừa đấm vừa xoa, khuyên nhủ nó trở về kết hôn. Sau khi nó bỏ tất cả số điện thoại của người nhà vào danh sách chặn, thì bên kia lại đổi số khác và bắt đầu mắng chửi nó bất hiếu, nguyền rủa nó sớm muộn gì cũng chết ở bên ngoài. Cuối cùng, con gái cả nhà họ Tiếu đã đổi số điện thoại khác, hoàn toàn chặt đứt liên hệ với gia đình. Chương 765. Cô con gái cả nhà họ Hứa 2. Từ năm 18 tuổi rời khỏi nhà đến năm 23 tuổi, nó đã làm việc quần quật suốt 5 năm nên cũng đã tiết kiệm được một số tiền nho nhỏ. Nhưng ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 23 thì nó đã phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư dạ dày. Bởi vì chế độ ăn uống không điều độ trong quá khứ và sự căng thẳng khi bươn chải ngoài xã hội nên khi phát hiện ra bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối rồi. Nó không hiểu nổi vì sao cuộc sống của mình lại gian nan như vậy. Vì sao chưa bao giờ được ngôi sao may mắn phù hộ một lần. Bởi vì dạ dày đột nhiên bị xuất huyết nên nó đã ngất xỉu vì đau đớn trên đường. Được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, bên cảnh sát đã kiểm tra thông tin cá nhân của nó và thông báo cho những người thân độc ác đã chặt đứt liên lạc nhiều năm trước. Vừa mới đi đến cửa phòng bệnh thì đôi cha mẹ và đám em trai em gái kia lập tức khóc lóc ầm ĩ, chỉ trích nó đã rời nhà trốn đi nhiều năm, còn nức nở kể lể rằng bọn họ đã mệt mỏi cỡ nào khi cố gắng tìm kiếm nó. Đợi đến khi cảnh sát rời đi thì không còn người ngoài trong phòng bệnh nữa, đám người thân kia mới bắt đầu khuyên nhủ nó đừng tiếp tục chữa trị nữa. Bọn họ nói rằng cho dù có tiêu hết tiền bạc thì căn bệnh ung thư này của nó cũng không thể chữa khỏi được. Chẳng bằng hãy để lại số tiền tiết kiệm cho đứa em trai út sắp lấy vợ đang cần dùng tiền ở nhà. Sau khi cô con gái cả nhà họ Tiếu thẳng thắn từ chối thì cha mẹ ruột của nó lập tức nổi giận đùng đùng, buông lời ác độc nguyền rủa nó, còn nói nó ích kỷ, chỉ sống vì mình. Sau khi chịu đựng căn bệnh ung thư quái ác trong hơn nửa năm, cả thể xác và tinh thần của con gái cả nhà họ Tiếu đã bị dày vò tàn tạ, ngay cả ăn cơm cũng trở thành sự tra tấn đau đớn. Nó gầy rộc cả người, chỉ còn da bọc xương, số tiền tiết kiệm ít ỏi và tiền quyên góp của những người hảo tâm trong xã hội cũng đã dùng hết rồi. Trong lúc đó, cha mẹ và em trai, em gái của nó chưa hề bỏ ra một xu nào nhưng lại thường xuyên đến bệnh viện để gây sự. Trong một lần bệnh tình của nó chuyển biến nguy kịch thì bác sĩ đã nói thẳng rằng nếu làm phẫu thuật thì còn có thể kéo dài thêm được một khoảng thời gian. Còn nếu không làm gì thì nó sẽ chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Ý thức của nó dần dần mơ hồ, sự đau nhức tột cùng trong dạ dày khiến cô con gái cả nhà họ Tiếu như một đóa hoa héo rũ, chỉ có thể nằm yên chờ chết. Vào ngày hôm đó, cha mẹ của nó lại một lần nữa bước vào phòng bệnh. Lần này đi sau bọn họ còn có một người đàn ông trung niên mà nó không hề quen biết. Người này dắt một điếu thuốc ở vành tai, làn da đen sạm, xăm trổ đầy người. Nó nghe thấy cha mẹ cò kè mặt cả với người đàn ông này như đang mua rau bán thịt ngoài chợ. Tôi đã kiểm tra rồi, người tươi mới, non trẻ như con gái nhà chúng tôi thì không thể nào so sánh với mấy xác chết đã lâu được đào lên từ dưới mồ mả được. Giá cả ít nhất phải gấp 3 đến 5 lần. Người đàn ông trung niên kia miệng cười nhưng mắt không có ý cười. Mấy người còn khá hiểu biết đấy. Con gái còn chưa tắt thở mà đã qua tay bán đi luôn rồi. Thì không sợ buổi tối sẽ gặp ác mộng sao? Đừng nói mấy điều vớ vẩn đó với bọn tôi. Tóm lại, giá cả không thể ít hơn được. Đây là đứa con gái trong trắng còn thi đậu cả đại học của nhà chúng tôi đấy. Anh không muốn mua thì có người khác sẽ muốn. Cô con gái cả nhà họ Tiếu cực kỳ căm quất, muốn nhảy dựng lên nhưng chỉ có thể nằm bẹp trên giường nghe cha mẹ ruột của mình mặc cả từng đồng một chỉ vì muốn bán nó với giá cao. Cuối cùng hai bên đã đồng ý giao dịch với cái giá 150.000. Hai ngày sau, gia đình nhà họ Tiếu đã lấy lý do muốn đón con gái về nhà để ra đi trong thanh thản, rồi lập tức làm thủ tục xuất viện cho cô con gái đã gầy gò như que củi. Cô con gái cả nhà họ Tiếu với trái tim chỉ còn tro tàn lúc đó còn không biết rằng bản thân sắp sửa phải đối mặt với sự nghiệt ngã của vận mệnh chứ không chỉ đơn giản là bị bán xác nữa. Mục tiêu của đối phương không phải là các cơ quan nội tạng của nó mà là kết hợp minh hôn. Cha mẹ của nó cả đời chưa bao giờ đọc sách mà chỉ để bán con gái được giá cao nên đã đặc biệt đi sưu tầm thông tin và tài liệu có liên quan. Minh hôn là làm lễ cưới cho một người đã chết chưa kết hôn bao giờ, mục đích là để người đã chết kia có thể sống yên ổn dưới lòng đất, vì để có thể tổ chức được lễ minh hôn thì người thân của người đã chết kia sẽ bỏ ra số tiền lớn để mua thi thể và kết hôn. Thi thể sẽ được chia làm hai loại. Loại đầu tiên là hàng khô, loại thứ hai là hàng ướt. Chương 766: Mua thi thể kết minh hôn 1. Hàng Khô là người đã chết rất nhiều năm rồi, thi thể đã được hạ táng và hài cốt cũng thối rữa. Bình thường đều là do những kẻ trộm mộ đào những xác chết đó lên rồi bán cho người có nhu cầu. Loại hàng khô này tương đối rẻ, chỉ cần khoảng 100.000 là có thể giao dịch được. Thời gian tử vong càng lâu, độ hư hại của thi thể càng cao thì giá cả sẽ càng thấp. Còn lại thi thể vừa mới chết không lâu như con gái cả nhà họ Tiếu là một xác chết mới mẻ chưa bị thối rữa, thậm chí làn da còn có độ đàn hồi sẽ được gọi là hàng ướt. Giá cả của loại thi thể này sẽ cao gấp 2-3 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Nếu người mua có yêu cầu như tuổi tác của hàng ướt không được vượt quá một mức, không thể là thi thể gặp tai nạn giao thông khiến cho không còn nguyên vẹn, bằng cấp phải là đại học hoặc thậm chí còn cao hơn, thời gian tử vong không thể vượt quá 3 ngày, vân vân, thì giá cả còn có thể cao hơn nữa. Có một số hàng ướt thậm chí còn có thể bán với giá lên đến hàng triệu. Vì vậy, có một số kẻ trộm mộ và môi giới minh hôn sẽ không từ thủ đoạn để tìm kiếm thi thể, thậm chí còn có thể lừa bán và sát hại phụ nữ để lấy xác đi bán cho người có nhu cầu làm lễ minh hôn. Loại hàng ướt còn chưa tắt thở như cô con gái cả nhà họ Tiếu là đáng giá nhất. Ngoại hình cũng đoan trang, xinh xắn, tay chân đầy đủ, miễn cưỡng tính là một sinh viên đại học. Trên thực tế, sẽ có người mua chịu trả 500.000 để mua loại hàng ướt này. Khi được khiêng lên một chiếc xe che đậy kín mít và vận chuyển đến nơi tập trung phi pháp, thì cô con gái cả nhà họ Tiếu chỉ còn một hơi thở mong manh mà thôi. Khi sắp đến ngôi làng của người mua, thì người đàn ông trung niên kia đã xuống xe và quay video toàn thân của cô để gửi cho người mua rồi xác nhận lại số tiền giao dịch và nơi giao nhận. Vì để đảm bảo hàng hóa vẫn còn sống, thì người đàn ông kia đã đá một cái vào cô gái, chỉ còn một chút hơi thở mỏng manh kia. Vừa lúc chỗ ông ta đá lại trúng ngay phần bụng yếu ớt, khiến cô gái đau đớn đến mức run rẩy toàn thân. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia đột nhiên ngồi xổm xuống. Cô gái trẻ tưởng rằng ông ta đã động lòng trắc ẩn, thì lại nghe thấy một cậu bộ dạng cũng không tệ lắm. Rồi sau đó, quần áo của cô gái đã bị lột sạch. Cô gái trẻ đã chết ngay đêm hôm đó, trong sự oán hận tràn ngập và cực kỳ đau đớn. Lúc qua đời, hai mắt của nó vẫn còn trợn trừng, đến chết cũng không thể nhắm mắt. Quán khí mạnh mẽ trào dâng trong lòng, khiến cho nó lập tức hóa thành một lệ quỷ. Nó trôi nổi giữa không trung, nhìn thứ súc sinh ác độc kia bị dọa sợ đến mức ngã ngồi xuống. Hiển nhiên, người đàn ông này cũng không ngờ được rằng nó sẽ đột nhiên chết đi như vậy, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa xui xẻo. Khi tên súc sinh kia xách quần lên, thì nó đã chuyển hóa tất cả quán niệm thành một lực lượng thực chất, lập tức treo cổ tên mua xác đó. Lúc đối phương đổ máu giàn giụa, hồn phách rời khỏi cơ thể, thì lệ quỷ có quán khí ngút trời đã lập tức nhào đến, xé nát hồn thể của đối phương. Làm xong tất cả mọi việc, thì lệ quỷ chỉ lẳng lặng nhìn thi thể còn nằm trên mặt đất của mình. Trong lòng vừa buồn bã vừa uất hận, nhưng khuôn mặt của nó lại chẳng có biểu cảm gì. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh đèn le lói đằng xa. Đó là người mua đang đi đến. Vào một đêm có trăng, hai vợ chồng người mua thi thể đợi ở địa điểm đã xác nhận, nhưng mãi mà không thấy người đến bàn giao hàng hóa, nên cực kỳ sốt ruột. Bọn họ lại quay trở về địa điểm để tiền và thấy 500.000 tiền mặt đã được chuẩn bị trước vẫn còn y nguyên tại chỗ, không có ai đến lấy. Bọn họ gọi điện thoại cho đối phương nhưng không thể liên lạc được. Ngay khi hai vợ chồng kia nghĩ rằng bên kia đã hủy bỏ giao dịch và quay trở về thôn, thì người vợ ngồi ở ghế lái phụ đã nương theo ánh đèn xe mỏng manh và đột nhiên nhìn thấy bóng dáng một chiếc xe tải bị che lấp ở khu rừng nhỏ bên đường. Người vợ nhắc nhở chồng mình một câu và người chồng cũng lái ô tô đi men theo con đường nhỏ đó. Từ ánh đèn xe rọi sáng rực thì bọn họ đã nhìn thấy một chiếc xe tải đang đổ giữa đường. Dưới góc nhìn của bọn họ thì chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa ở phía sau thùng xe đang mở toang, vị trí ghế lái không có ai. Cửa ghế lái cũng được mở ra, xung quanh không có một bóng người. Trên con đường mòn ở một vùng núi hoang vu hẻo lánh như này, lại có một chiếc xe đổ im lìm ở đây. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng động nào, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang. Cho dù nhìn từ góc độ nào, thì nơi này cũng toát lên bầu không khí kỳ lạ và đáng sợ. Hai vợ chồng kia vốn dĩ lén lút đi ra ngoài làm việc mờ ám, nên lúc này càng thêm nhút nhát, sợ hãi. Chương 767: Mua thi thể kết minh hôn 2. Người chồng ngồi ở ghế lái khẽ cắn môi. Đi xuống nhìn thử xem. Hai vợ chồng cùng bước xuống, dịu nhau đi về phía chiếc xe tải kia. Lúc này, người đàn ông kia đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nên lập tức lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại vừa mới liên lạc 10 phút trước. Vừa ấn gọi chưa được 2 giây, thì một tiếng chuông chói tai vang lên từ phía sau chiếc xe tải, khiến hai người giật nảy cả mình. Bọn họ cẩn thận vòng ra đằng sau, và khi nhìn thấy tình cảnh ở sau thùng xe thì suýt chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ. Trên bãi đất quang đã bị xe tải chắn tầm nhìn, có hai thi thể đang nằm ở đó, một nam một nữ, quần áo trên người cả hai đều xộc xệch, biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Trong đó, người phụ nữ trẻ có thân hình ốm yếu gầy gò đang nằm ngửa với khuôn mặt dữ tợn, hốc mắt lõm sâu, trợn trừng che kín tơ máu. Còn người đàn ông thì nằm úp sấp xuống đất, phần cổ như bị lực lượng nào đó bẻ gãy, một vết hằn màu tím đen kéo dài từ cổ đến phần trên cằm. Nhìn vào tình cảnh lúc này thì hai người cũng suy đoán được đại khái lúc trước ở nơi này đã xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ trung niên bị dọa sợ đến hai chân nhũn ra. Này, chuyện này... Người chồng cũng sợ đến giật mình, nhưng cùng lúc đó, trong lòng ông ta càng có nhiều bất mãn và buồn bực hơn, nhỏ giọng mắng. Tên khốn này rõ ràng đã yêu cầu là con gái còn trong trắng mà anh ta lại dám chà đạp trước như vậy. Như này thì làm sao còn kết hôn được với con trai nhà chúng ta nữa? Trong lòng hai người cố gắng bình tĩnh lại một hồi lâu, dần dần cũng không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Khi sờ vào thi thể người con gái đang nằm trên mặt đất, thì người phụ nữ lập tức dậm chân phàn nàn. Ôi trời, thi thể này vẫn còn ấm áp, chắc chắn là vừa mới chết chưa được bao lâu. Tên khốn kiếp, không có một chút đạo đức nghề nghiệp đáng chết này. Người bị đột tử giữa núi rừng hoang vắng, thi thể của người đàn ông ở bên cạnh lại có trạng thái kỳ dị như vậy, thì chắc chắn không phải là một cái chết bình thường. Tuy nhiên, bởi vì sự cố chấp sâu sắc muốn làm lễ minh hôn cho con trai nhà mình, nên hai vợ chồng đã có thêm vài phần dũng cảm đối mặt với quỷ thần, cố kềm nén sự sợ hãi trong lòng và kéo thi thể của cô gái trên mặt đất lên, bỏ vào cốp sau của xe mình. Mặc dù bọn họ không hài lòng lắm vì sự cố xảy ra với con dâu, nhưng nghĩ đến chuyện kết minh hôn thì chủ yếu vẫn là linh hồn. Hơn nữa, ngày kia là ngày cực kỳ tốt lành mà đại sư đã tính ra, nên bọn họ không thể chậm trễ thêm nữa. Cả hai đã cố gắng tạm chấp nhận thi thể này, bởi vì sợ rằng một khoảng thời gian nữa thì sẽ có người phát hiện ra chiếc xe tải và người lái xe đã chết kia, nên người chồng đã nảy sinh tâm tư tàn nhẫn. Nâng một khối đá lớn ở xung quanh lên, nhắm mắt lại và đập liên tiếp vào đầu của thi thể người đàn ông kia mấy chục cái, khiến đầu của ông ta nát bét. Sau khi dùng vân tay của thi thể đó để mở khóa điện thoại, thì hai vợ chồng bọn họ đã xóa sạch tất cả tin nhắn và thông tin liên lạc, kể cả lịch sử trò chuyện trực tuyến, lấy đi điện thoại và tất cả giấy tờ của người kia rồi chở thi thể của cô gái rời khỏi chỗ này. Cả hai vợ chồng đều không biết rằng tất cả hành vi của bọn họ đều bị lệ quỷ có vẻ mặt âm u, ngoan độc, chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô con gái cả nhà họ Tiếu đã biến thành quỷ hồn, đi theo phía sau xe của hai vợ chồng kia, bước vào một ngôi làng hẻo lánh trong vùng núi Quan Du. Nó muốn nhìn xem thân thể bán được giá cao của mình sẽ bị lấy đi làm việc gì. Ngày hôm sau, nó nhìn thấy cặp vợ chồng này cầm một chồng giấy màu đỏ, cả thiệp viết tay, đi đến từng nhà thông báo cho người trong thôn đến tham gia đám cưới của con trai bọn họ. Hai vợ chồng này chỉ có một người con trai duy nhất. Vào 3 năm trước, trong một lần xảy ra tranh chấp với bạn cùng lớp thì đã bị đối phương đầu độc nên qua đời. Hai người cực kỳ đau buồn. Trong khoảng thời gian này lại thường xuyên mơ thấy con trai nên đã tìm đến một vị đại sư có khả năng thông linh để dò hỏi. Vị đại sư kia nói cho bọn họ rằng con trai nhà bọn họ chết trẻ lại bị đột tử nên trong lòng không thoải mái. Bên dưới địa phủ lại không có người tri kỷ nào nên sau khi chết vẫn không chịu sống yên ổn ở bên dưới. Nghe vậy thì cả hai vợ chồng đều nảy ra ý định tìm con dâu cho con trai nhà mình, muốn tổ chức lễ minh hôn. Hơn nữa, người chồng lại là trưởng thôn, có anh trai làm việc ở trên huyện, có thể dựa vào quan hệ để lấy thêm công tác cho người trong thôn, dẫn dắt toàn thôn nhận thầu vườn cây ăn quả. Nói chung, trong thôn này thì có hơn một nửa dân làng phải dựa vào nhà bọn họ để kiếm ăn. Cũng khó trách bọn họ có thể chi ra được 500.000 để mua vợ cho con trai. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.